Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, không hiểu tìm ta, Mạc Vô Lăng mà nói, lại để cho tất cả mọi người là đầu trống rỗng, đây là có chuyện gì, tiểu tượng tôn là ai, tốt rồi, đều lui ra đi, Mạc Vô Lăng phân phó nói, hoàng đế lên tiếng, người chung quanh, nhiều hơn nữa nghi vấn, cũng chỉ có thể tản ra. Bệ hạ, cái này Phong gia gia chủ trong lòng không ổn. Hừ, nhanh chóng, ngươi thật to gan con cái, dám đối với Thiên Chú Thành tiểu tượng tôn ra tay. Mạc Vô Lăng gầm lên, đúng, ngươi thật to gan, dám đối với ta ra tay. Tiểu tượng tôn nhảy ra ngoài, tức giận không thôi, đi theo gầm lên. Phong gia gia chủ trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Cái này đầu giống Thiên Chú Thành đấy. Nhưng coi như là Thiên Chú Thành, đây cũng chỉ là một đầu voi à. Chợt đấy, hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Trong nội tâm sóng to gió lớn. Thiên Chú Thành đệ nhất mạch mạch chủ, không phải là đầu bạch tượng sao? Hơn nữa, còn bị người tôn xưng là tượng tôn. Cái này đầu bạch tượng, chẳng lẽ là hắn đời sau? Mộ đấy, hắn cả người đều run lên, trong nội tâm sợ hãi lan tràn. Bạch tượng tôn đời sau, đó cũng không phải là bình thường Thiên Chú Thành đệ tử có thể so sánh đấy. Bọn hắn Phong gia so với, chính là một cái đi ngang qua con sâu cái kiến. Lúc đầu vốn có thể cẩn thận từng ly từng tí đất bò qua. Nhưng bây giờ đi tìm chết đất cắn bọn hắn một cái. Hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Mạc Vô Lăng. Ta đi, cái này ngu xuẩn tượng đãi ngộ không khỏi thật tốt quá. Không hổ là mạnh mẽ nhĩ đại, đi tới chỗ nào đều uy phong bát diện. Đã thế ra, xông kỹ viện, gây đã xong họa. Còn có người đi ra chùi đít, Khương Dự nhe răng trợn mắt, thầm than mình tại sao không có cái này tốt đãi ngộ. Rút cuộc là lúc trước kế hoạch phạm sai lầm, không thể bái đến một cái ngưu bức sư phó. Thấy Phong gia chủ đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, Mạc Vô Lăng nhíu mày, không biết tiểu tượng tôn đến chúng ta Thiên Cừ đến có thể có chuyện quan trọng, có hay không cần ta đám hỗ trợ. Tiểu tượng tôn gặp cho mình chỗ dựa người đến, nghĩ đến làm như thế nào giáo huấn người này, nhất định phải làm cho hắn thảm được không thể lại thảm. Chuyện quan trọng, đúng rồi, ta không phải tìm đến người đấy sao? Tiểu tượng tôn đột nhiên nhớ tới. Tiểu tượng tôn, tìm người chúng ta Phong gia thành thạo, nhất định giúp người tìm được. Phong gia gia chủ vội vàng nói, như là đã đắc tội tiểu tượng tôn, phải nghĩ biện pháp lấy, bằng không thì bọn hắn Phong gia nguy rồi. Ngươi muốn giúp đỡ tìm người có thể, ngươi muốn để cho ta trước đá một cước. Tiểu tượng tôn nói ra, trong nội tâm thở phì phì, hắn muốn dụng hết toàn lực đem gia hỏa này đá tàn phế. Phong gia gia chủ nghe vậy, tuy rằng trong nội tâm cảm thấy có chút khó chịu nổi, hắn dù sao cũng là Phong gia gia chủ, như thế nào làm cho người ta làm bia ngắm mà đi. Nhưng ý nghĩ như vậy trong lòng hắn chỉ là một cái thoáng mà qua, trong miệng không có một chút do dự, vội vàng đáp ứng. So sánh với những cái kia, trấn an tiểu tượng tôn mới là trọng yếu nhất. Hắn rất có lòng tin, dùng hắn nửa bước địa cảnh tu vi, tiểu tượng tôn không có khả năng bị thương rồi hắn, tối đa đau đớn thoáng một phát, nhưng như vậy có thể lại để cho tiểu tượng tôn bớt giận mà nói. Không thể nghi ngờ là kiếm lớn sự tình, nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy ý nghĩ của mình sai rồi. Tiểu tượng tôn thân hình khẽ động, nhảy đến phía sau hắn, sau đó tụ lực trùng trùng điệp điệp một cước hung dữ, liền đá vào cái mông của hắn lên. Phong gia gia chủ cảm nhận được tiểu tượng Tôn Thế Công, trong lòng thầm mắng gia hỏa này vô sỉ. Nhưng mà hắn rồi lại một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể thụ dưới công kích này. Tình thế so với người yếu, chỉ có thể khuất phục. Tiểu tượng Tôn một cước, bàn chân so với Phong gia gia chủ bờ mông còn lớn hơn. Tại cảm nhận được thế công thời điểm, trong mắt của hắn đồng tử co rụt lại. Gặp không may, khinh thường, lực đạo này so với trước còn muốn lớn hơn. Phong gia gia chủ thẳng tắp bị đá bay ra ngoài, trên mông đít một cái màu xám cho dấu chân, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Về phần bờ mông, nhìn không thấy địa phương đã một mảnh tím xanh, sắc mặt hắn một mảnh xanh mét. Cái này đầu tượng vừa mới vậy mà vẫn che giấu thực lực. Hừ hừ, tiểu tượng Tôn đắc ý, giống như nó như vậy có trí tuệ bạch tượng, làm sao có thể làm cho người ta đoán được. Đây là trí tuệ chiều sâu. Phong gia gia chủ thở ra một hơi. Khá tốt, vừa rồi hoàng đế lại để cho người chung quanh tất cả lui ra rồi. Bằng không thì hôm nay hắn mặt mo hướng chỗ nào đạp ta. Ai? Khương Dự trông thấy một màn này, rồi lại thở dài, vô cùng tiếc nuối. Cái này ngu xuẩn tượng còn chưa đủ tổn hại a. Nếu ta liền trực chỉ lão gia hỏa này tiểu huynh đệ rồi. Khương Dự tay phải điểm kích, ấn vào, bảo tồn, đem vừa rồi Phong gia gia chủ một màn kia cho ghi chép xuống. Hắn ở đây muốn, có một ngày đem đây đối với phụ tử hình ảnh công bố tại nhiều người. Đến lúc đó sẽ khiến bao nhiêu tiếng vọng, một cái trần truồng tên ăn mày, một cái bị đá bờ mông, ngẫm lại đều là việc vui. Ta đến tìm một có đại trí tuệ người, tiểu tượng Tôn kiêu ngạo nói ra, như là tại làm một cái bao nhiêu rất giỏi sự tình. Mạc Vô Lăng gió êm dịu mọi nhà chủ nghe vậy đều là sững sờ. Đại trí tuệ, đây cũng quá không có được tính nhắm vào rồi. Như thế nào dễ tìm mà ni, dù sao ta mặc kệ, các ngươi phải giúp ta tìm được, tiểu tượng Tôn nói ra. Phong gia gia chủ cắn răng, tốt, tại hạ nhất định hết sức nỗ lực. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Hơn nữa, nếu là có thể đạt được vị này tiểu tượng Tôn hảo cảm, lấy được chỗ tốt, không so với bọn hắn cùng quận vương phủ quan hệ thông gia chênh lệch, lại tới nữa một cái đại phiền toái. Cái này ngu xuẩn tượng, làm sao lại nhìn chằm chằm ta không tha đây. Khương Dự một hồi đau đầu, cái gì chó má đại trí tuệ, một cái hình vuông thần bí liền khiến cho ngươi xoay quanh, còn tìm đại trí tuệ người. Đã xong, về sau tại đây hoàng đô, vì trốn cái này ngu xuẩn tượng, nhân sinh tự do phạm vi lại nhỏ một chút vòng lớn a. Cái này đầu ngu xuẩn tượng quả thực chính là của hắn khắc tinh. Vừa mới tại cái đó trong lầu, có thật nhiều người xấu khi dễ nữ hài tử, các ngươi đem người bắt lấy giam lại. Còn có trên đường còn có bạo lực đánh người đấy, ta đều giúp các ngươi chế ngự rồi. Các ngươi tranh thủ thời gian bắt lại, các ngươi nơi đây quá hỗn loạn, nhờ có ta giúp các ngươi thống trị. Tiểu tượng Tôn đối với Mạc Vô Lăng Hòa Phong gia gia chủ nói ra, trên mặt một bộ làm chuyện tốt các ngươi muốn khen ngợi bộ dáng của ta. Hai người đều là khóe miệng co giật, sắc mặt có chút biến thành màu đen, trong nội tâm không khỏi nôn rãnh. Cái này hoàng đô rõ ràng một mực an ổn, đều là ngươi đã đến rồi tài hỗn loạn không chịu nổi. Hơn nữa nơi đó là kỹ viện, cái kia, cái gì, không phải rất bình thường nha. Cái này đầu sỏ gây nên đều là ngươi, ngươi vẫn một bộ làm chuyện tốt bộ dáng. Trong nội tâm mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bên ngoài, bọn hắn nhất định là không dám nói như vậy. Tốt, Chậm gặp đi xử lý đấy, Mạc Vô Lăng bất đắc dĩ nói ra. Vậy là tốt rồi, không hiểu hỏi ta a, Tiểu Tượng Tôn thỏa mãn nói ra. Trên mặt tràn ngập vào ta rất có kinh nghiệm mà đi, Mạc Vô Lăng sắc mặt có chút biến thành màu đen. Không khỏi hối hận chạy đến rồi. Đối mặt như vậy một cái cực phẩm hàng. Cuối cùng, Mạc Vô Lăng đem Tiểu Tượng Tôn mời đến rồi hoàng cung. Nói thật, hắn không quá muốn cho cái này nhị hóa tiến cung. Trong nội cung có một cái Mạc Khúc Mộc cũng đã đủ phiền. Nhưng mà, liền hôm nay tình huống mà nói, cái này Tiểu Tượng Tôn tâm tư quá đơn thuần, thậm chí có chút ít đần, khiến nó ở tại địa phương khác. Mạc Vô Lăng thật sự lo lắng, chẳng qua là hy vọng Khúc Mộng không nên cùng cái này Tiểu Tượng Tôn gây ra mâu thuẫn mới tốt, bằng không thì phiền toái. Chà chà, về sau buôn bán thời gian sửa đến buổi sáng hay vẫn là một canh giờ? Khương Dự đối với chà chà nói ra. Chà chà cao hứng gật đầu. Hiện tại bọn họ cửa hàng đánh ra danh khí, đã là hoàng đô nổi danh nhất cửa hàng một trong, cũng không cần phải tại buổi tối rung sáng lạt ngọn đèn hấp dẫn người. Vạn nhất một cái bất hạnh, đem cái này ngu xuẩn tượng đưa tới mới là không xong cực độ. Về phần đem thời gian sửa đến buổi sáng, dùng hắn đối với cái này ngu xuẩn tượng rất hiểu rõ, khẳng định cũng cùng một dạng với hắn. Buổi sáng ngủ nướng không rời giường, như vậy có thể tránh cho đụng phải. Về phần buôn bán gì gì đó, liền toàn quyền giao cho chà chà. Dù sao hắn không rời giường, Khương Dự cũng không phải ngược đãi hài đồng, mà là chà chà mỗi ngày đều dậy sớm như thế, sau đó luyện công, so với hắn không biết chăm chỉ gấp bao nhiêu lần. Người nào đó tại đây hình dáng đối lập xuống, rồi lại không có chút nào cảm thấy thẹn cảm giác, ngược lại rất hưởng thụ lười biếng sinh hoạt. Hết chương.